Đừng khóc, biệt khóc. Chương 19, điên rồi. Góc truyện audio.com. Mật mã lối thoát hiểm dưới lầu chung cư. Lạc Trạm chỉ cần nhìn đường nhiễm ấn qua một lần liền nhớ rõ ràng. Nhanh chóng đi vào trong. Lạc Trạm quẹo vào phòng thang máy. Tại thang máy mới vừa rẽ vào tình cờ có một lão thái thái chừng 80 tuổi. Đầu tóc hoa râm, đi đường run rẩy, trong tay còn trống cây gậy. Lạc Trạm đi ngang qua bà cụ, ấn thang máy. Trong đó có một thang máy ngừng ở lầu 1. Cửa thang lập tức mở ra. Lạc Trạm lười biếng mà hạ mắt đi vào thang máy. Phàm là người quen Lạc Trạm đều biết. Lạc tiểu thiếu gia trước nay tính tình lười nhác lãnh đạm. Không vô duyên vô cớ đi giúp người khác. Lần này cũng như vậy. Lão thái thái không xin giúp đỡ. Anh là người qua đường xa lạ. Từ đầu tới cuối tầm mắt cũng chưa quét đến người lão nhân. Mắt thấy cửa thang bắt đầu đóng lại. Trong phòng thang máy, tiếng gầy gõ xuống đất của lão nhân lại truyền vào trong. Lạc Trạm mí mắt run run. Tiếng gậy bên ngoài thang máy lại trùng khớp với tiếng gõ cây gậy ngập ngừng trong tâm trí anh. Tích, cánh cửa thang đang đóng lại đột nhiên bị một bàn tay thon dài mạnh mẽ đè lại. Hai cửa thang chậm rãi mở ra. Vị lão thái thái lúc này đang chậm gì gì mà đi đến trước thang máy. Nghe thấy thanh âm, bà có chút kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Trạm. Lạc Trạm vẫn là biểu tình lãnh đạm. Bị lão thái thái nhìn cảm kích cũng không phản ứng. Anh một tay giữ cửa thang, nghiêng người, nhường không gian để lão nhân đi vào. Lão thái thái cười rộ lên. Cảm ơn cháu à, chàng trai trẻ. Không khách khí, Lạc Trạm nhàn nhạt đáp. Chờ lão nhân đi vào trong thang máy, Lạc Trạm thu tay. Hai bên thang máy đều có nút ấn. Lạc Trạm không cần phải hỏi lão nhân. Anh liền một mình nhìn chằm chằm một dãy nút, mặt không biểu tình, ánh mắt phóng khí lạnh, rõ ràng đã bị cô ghét bỏ như vậy. Một chén nước cũng không cho đã hạ lệnh đuổi khách. Anh thật sự không nghĩ ra tại sao khi nghe được lời nói của Lạc Tu liền nhịn không được lại quay trở lại. Lạc Trạm khó chịu cau mày. Đúng lúc này, di động trong túi quần vang lên. Lạc Trạm lấy di động ra nhìn lướt qua. Màn hình hiện tên, Đàm Vân Xưởng, anh trả lời điện thoại. Đàm Vân Xưởng ở bên kia ngạc nhiên hỏi. Sao anh cậu lại có số điện thoại của anh? Anh tôi, Lạc Trạm nhíu mày. Đàm Vân Xưởng, đúng vậy. Hắn đột nhiên gọi điện thoại cho anh. Tự xưng là Lạc Tu. Sau đó nói với anh rằng cậu hôm nay có khả năng không thể quay về phòng thí nghiệm. Lạc Trạm im lặng. Đàm Vân Xưởng không phát hiện, vẫn còn nói, nhưng mà hắn không nói nguyên nhân liền ngắt điện thoại. Chẳng lẽ là cậu cho hắn số di động? Chẳng lẽ cậu coi anh là người liên hệ khẩn cấp của cậu hả? A ha ha ha, thật đúng là quá vinh hạnh. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Lạc Trạm lạnh nhạt đánh gãy. Anh ta nếu muốn biết, số di động của mọi người trong in anh ta đều có thể lấy được. Đàm Vân Xưởng thở dài. Thôi được, anh nên biết cậu là người vô tâm không phổi không gan không có khả năng làm ra loại sự tình này. Lạc Trạm nheo mắt, trợ thủ giọng nói AI tôi còn chưa tính sổ. Anh hiện tại là chủ động khiêu khích tôi. À, cái gì cơ? Đàm Vân Xưởng ở bên kia ha ha mấy tiếng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Cho nên hôm nay cậu thật sự không trở về phòng thí nghiệm. Không phải hôm nay đội chúng ta đã nói sẽ khắc phục trục trặc của người máy một lần nữa sao? Lạc Trạm im lặng 2 giây. Đường nhiễm bên này có chuyện. Chưa kịp nói xong, bên kia vội vàng đáp. À đã hiểu, trưa nay cậu muốn ở cùng em ấy đúng không? Em ấy bảo ở lại ăn cơm chưa à? Lại lần nữa nhớ tới thảm kịch chén nước cũng chưa được uống đã bị đuổi. Lạc Trạm mặt không biểu tình. Ngữ khí lạnh như băng mà mở miệng. Ăn cơm cái gì? Tôi chỉ là đi lên xem một cái. Đưa chìa khóa liền đi. À, trở về lại nói. Này, lười nghe Đàm Vân Xưởng nói chuyện. Lạc Trạm ngắt điện thoại. Đút vào túi quần. Sau đó anh mới nhớ tới cái gì. ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình LED trên cửa thang máy. Còn ở tầng 1, Lạc Trạm khó hiểu mà xoay người. Lão thái thái đối diện cười tủm tỉm. Bà thấy cháu còn chưa có ấn thang máy, lại gọi điện thoại, sợ cháu bỏ lỡ tầng lầu. Cháu lên tầng mấy hả chàng trai trẻ? Lạc Trạm ánh mắt đảo lại. Chấm, tầng 12. Hả, cháu ở tầng 12. Lão thái thái ấn xuống 11, lại ấn 12. Bà sống ở lầu dưới, nhưng sao không nhớ đã gặp qua cháu? Lạc Trạm, cháu, bạn cháu ở trên này. A, lão thái thái bừng tỉnh mà cười. Có phải bạn gái không hả? Đối với vị lão thái thái bèo nước gặp nhau này, Lạc Trạm lười giải thích. Tùy đối phương phán đoán, thang máy dừng ở tầng 11, lại lần nữa đưa Lạc Trạm lên tầng 12. Cửa thang máy mở ra. Đối diện thang máy là một hộ gia đình. Trước khi rời khỏi thang máy, Lạc Trạm mặt còn lạnh băng băng. Mắt đen nhánh ngưng tụ lãnh đạm buồn bực. Nhưng khi anh nhìn thấy cô gái đang ôm đầu gối ngồi xổm trong góc tường trước của trống trộm, thân ảnh bỗng dưng dừng lại. Ước chừng là nghe thấy được thanh âm, cô giật mình ngẩng mặt lên. Khóe mắt cô nhàn nhạt hồng. Không biết có phải đã khóc hay không, chỉ là ủy khuất bất lực đến lợi hại. Cô vuốt gậy dò đường chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng lại có chút sợ hãi hỏi. Xin chào, tôi là người sống ở đây. Nhà tôi không ai mở cửa. Có thể mượn di động của bạn một chút không? Những khó chịu tích tụ ở đáy lòng Lạc Trạm bỗng dưng biến mất. Chỉ còn lại may mắn. Còn may anh đã trở lại. Không đã ném một cô gái vào trong bóng tối trống vắng quạnh quẽ này. Lạc Trạm than nhẹ. Đi qua, có một chỗ lồi lên khó thấy ở góc thảm của cửa trống trộm. Ngay dưới chân cô, người bình thường cẩn thận xem xét còn có thể phát hiện. Nhưng đối với Đường Nhiễm không nhìn thấy mà nói, đại khái chỉ có ngoài ý muốn dẫm lên thì mới có khả năng phát hiện được. Lạc Trạm dừng trước mặt Đường Nhiễm. Cô gái hoảng sợ trước sự im lặng và tiếp cận của anh. Nắm gậy dò đường bất an mà lùi nửa bước. Chỉ là phía sau cô chính là vách tường và cửa phòng. Cũng không có nhiều đường có thể đi. Lạc Trạm ngồi xổm xuống, nhấc một góc thảm lên, quả nhiên thấy được chìa khóa. Mà lúc này, hành lang an tĩnh, một thanh âm không chắc chắn cẩn thận vang trên đỉnh đầu anh. Lạc, Lạc Trạm, Lạc Trạm ngừng lại, ở tư thế nửa ngồi xổm kia. Anh ngước mi mắt lên nhìn về phía cô. Tầm mắt ngừng 2 giây. Anh lên tiếng, ừ. Đường Nhiễm bỗng dưng chấn động. Cô khẩn trương đến tái mặt, lúc thả lỏng lại rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục một chút ửng hồng. Anh sao lại quay lại? Lạc Trạm không trả lời, cầm lấy chìa khóa đứng dậy. Trầm mặc một lát, anh đột nhiên hỏi, sao cô biết là tôi? Đường Nhiễm ngẩn ra, vẫn là trả lời đúng sự thật. Trên người của anh có hương tuyết tùng hổ phách, lạnh lạnh nhàn nhạt, quả nhiên, Lạc Trạm. Dễ người sao? Đường Nhiễm thành thật gật đầu. Lạc Trạm khẽ cong khóe miệng. Muốn thu phí? Đường Nhiễm. Lạc Trạm ước lượng chìa khóa trong tay. Anh hạ mắt, khôi phục ý cười lười nhác. Tôi khát nước, mời tôi uống chén nước đi. Đường Nhiễm cúi đầu. A, bà hình như không ở nhà. Chìa khóa ở chỗ tôi này. Cô bỗng dưng ngẩng đầu. Nếu không phải nhìn không thấy, Lạc Trạm nghĩ rằng đôi mắt xinh đẹp lúc này sẽ sáng lấp lánh, như là chứa đầy nước, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô gái càng thêm diễm lệ. Đáy lòng Lạc Trạm cảm thấy tiếc nuối. Muốn chìa khóa sao? Lạc Trạm hỏi. Đường Nhiễm vội vàng gật đầu. Lạc Trạm như là thấy con cá nhỏ vội vã cắn câu. Anh hạ mắt không tiếng động mà cười. Vậy thì cái chìa khóa này chính là cái giá khác. Cô mờ mịt ngẩng đầu. Lạc Trạm, không cho tôi vào nhà, tôi sẽ không đưa cô chìa khóa. Đường Nhiễm. Chấm. Một phút sau, Lạc tiểu thiếu gia cảm thấy mỹ mãn mà ngồi xuống sofa trong nhà Đường Nhiễm. Sau khi Đường Nhiễm vào nhà rõ ràng thích ứng hơn bên ngoài rất nhiều. gậy dò đường đặt trong ống dài ở cửa. Mặc dù không có nó trợ giúp, ở nhà Đường Nhiễm thoạt nhìn hoạt động cũng giống người bình thường. Lạc Trạm nhìn cô mang tới cái cốc, rót nước đặt trước mặt mình. Sau đó Đường Nhiễm để bình nước lại chỗ cũ. Tư thế ngoan ngoãn mà ngồi ở bên kia sofa. Anh uống đi, thanh âm cô thực nhẹ. Lạc Trạm tuy rằng không khát, nhưng nhờ cái lý do này mới được vào nhà. Lúc này đương nhiên chỉ có thể cầm lấy cái cốc, uống miếng nước. Lạc Trạm tựa hồ thuận miệng hỏi. Cô sinh hoạt ở chỗ này lâu rồi sao? Hình như, khoảng 7-8 năm, Lạc Trạm nhíu mày. Đường Gia vẫn không đón cô trở về. Nhắc tới Đường Gia, gương mặt xinh đẹp của cô ảm đạm đi. Cô an tĩnh vài giây, cong cong khóe mắt. Mà không sao, chờ qua sinh nhật 16 tuổi chắc sẽ được về. Sao phải đợi đến lúc đó? Con dâu A Bà sắp sinh em bé. Chờ sinh xong, A Bà sẽ có cháu trai hoặc cháu gái ruột. Về sau bà không có cách nào chiếu cố em. Đường Nhiễm nhắm mắt lại, thanh âm thực nhẹ mà nói. Trông cô có chút phiền muộn, chỉ là cẩn thận giấu kỹ. Cha nói sẽ an bài cho em dọn đến Thiên Trạch, như vậy sẽ dễ chăm sóc hơn. Lạc Trạm thanh âm lạnh lùng. Thiên Trạch, Đường Nhiễm không phát hiện, cong khóe mắt nói. Đường Gia có hậu viện rất rộng. Hậu viện phía tây nam có một tòa nhà nhỏ, chính là Thiên Trạch Đường Gia. Nơi đó rất yên tĩnh. Em cũng thích nơi đó. Lạc Trạm thần sắc càng thêm lãnh đạm. Anh dựa vào sofa, con ngươi lên lên xuống xuống. Sau một lúc lâu không nghe được Lạc Trạm nói chuyện, Đường Nhiễm chậm rãi ngừng cười, lộ ra một chút bất an. Làm sao vậy? Lạc Trạm hoàn hồn, thu hồi tầm mắt. Đến lúc đó chỉ có cô sống ở đó. Đường Nhiễm, A Bà sau này sẽ về quê. Cô không sợ sao? Đường Nhiễm ngẩn ra. Giây lát sau, cô gái nhỏ giấu đi cảm giác nhút nhát bất an, cong mắt cười nhẹ. Không sợ, Lạc sẽ ở cùng em. Mặt nước trong cốc trong tay Lạc Trạm sánh lên. Trong nháy mắt, anh thiếu chút nữa cho rằng Đường Nhiễm là gọi anh. Càng khủng bố hơn chính là, trong nháy mắt kia, anh phát hiện chính mình cũng không bài xích cái ảo giác này. Lạc Trạm trầm mặc, Đường Nhiễm an tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc chủ động mở miệng hỏi. Nhưng mà, vì sao chìa khóa nhà em lại ở chỗ anh? Lạc Trạm bị nhắc nhở, ý thức trở lại. Con dâu của A Bà cô sinh non, bà ấy tạm thời trở về. Đường Nhiễm ngơ ngẩn, Lạc Trạm tốt bụng nhắc nhở, cô có thể gọi điện thoại hỏi tình hình một chút. Được, Đường Nhiễm nói xong, vội vàng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Lạc Trạm chờ ở phòng khách, đến khi nghe thấy trong phòng ngủ mơ hồ có tiếng nói chuyện, anh mới lấy di động ra, đi ra ngoài. Chỉ vài giây đã kết nối. Bên kia, Đàm Vân Xưởng nhận điện thoại cướp lời. Tổ tông ai? Cậu nói thật cho anh. Cậu, đi lên xem một cái. Là như người bình thường xem một cái, hay là theo tiêu chuẩn vạn năm hả? Lạc Trạm, tạm thời có việc, không trở về được. Đàm Vân Xưởng, cậu không trở lại cùng bọn anh kiểm tra trục trặc. Người máy phỏng sinh này phải làm sao bây giờ? Lạc Trạm, ngay cả khi cha ra trục trặc, lấy trình độ của phòng thí nghiệm cũng không chữa được. Đàm Vân Xưởng, nhưng còn 2 ngày nữa chính là sinh nhật Đường Nhiễm. Chúng ta không thể đưa một người máy hỏng qua đó, phải không? Lạc Trạm ánh mắt hơi lung lay. Giây lát sau, anh chậm rãi ngả người vào sofa, nhìn trần nhà, im lặng hồi lâu. Lạc Trạm đột nhiên cười nhẹ. Đàm Vân Xưởng bên kia sững sờ. Cậu cười cái gì? Tôi cười. Lạc Trạm nhìn hoa văn trên trần nhà, ánh mắt không cam lòng mà lại thoải mái. Tôi thật sự muốn điên rồi. Cách chương.